Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ quái, Quỳnh Nhân tâm thẳng thắn nhảy. Tại sao biết rõ ràng Ngôn Mặc đang diễn trò, cậu lại vẫn cảm thấy động lòng? Hèn chi có rất nhiều đôi trên màn ảnh đùa mà thành thật cậu và Ngôn Mặc chỉ là sắp xếp một tình huống không biết trước, nếu đây là diễn viên diễn thì chống lại như thế nào được. Nếu đồng ý, chẳng phải là tất cả mọi người cho rằng hai người bọn họ sau này sẽ cùng ở chung một chỗ. Không đúng, tại sao phải bối rối, đây chỉ là diễn kịch a, diễn kịch. Quỳnh Nhân, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi và Ngôn Mặc là bởi vì chính nghĩa mà diễn kịch, không phải thật sự muốn ở chung. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn nói đồng ý, nhưng ngay khi ngước mắt lên, liền đụng phải ánh mắt của Ngôn Mặc. Mặc dù đã nhìn quen khuôn mặt không có biểu tình gì, nhưng nhiệt độ thấp bị bỏng. Quỳnh Nhân khó giải thích được nhớ tới cái từ này, cũng không phải nhiệt độ nóng rực lại sẽ từ từ lưu lại vết tích bị bỏng. Giống như Ngôn Mặc, sự dịu dàng ôn nhu của hắn luôn trầm lặng nhưng không làm cho người ta thấy buồn tẻ. Như những chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ lặng lẽ trong đêm. Lông mi, Ngôn Mặc bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Quỳnh Nhân không rõ vì sao theo sát lặp lại. Lông mi, cong, nhìn rất đẹp. Ừm, phải không? Quỳnh Nhân nhìn đôi lông mày rậm của hắn, hô hấp hơi dừng lại, bật thốt lên nói. Anh cũng đẹp mắt. Ngôn Mặc tầm mắt hướng phía dưới một chút. Hồng, rất mềm. Ngôn Mặc ánh mắt chậm rãi nhìn lên, nghiêm túc nhìn Quỳnh Nhân. Có thể chạm thử không? Quỳnh Nhân nhìn hắn, ngơ ngơ ngác ngác liền nói được. Ngôn Mặc cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra ngón trỏ thon dài, đầu ngón tay tại trên môi Quỳnh Nhân nhẹ nhàng nhấn một chút. Đỉnh môi căng mọng hơi lún xuống, hết lòng tuân thủ cam kết, Ngôn Mặc chỉ ấn xuống một cái sẽ thu hồi tay, hắn nhìn mình ngón tay ngẩn người. Quỳnh Nhân không nhịn được muốn phỏng vấn một chút, cảm giác gì? Ngôn Mặc rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất khó miêu tả, hắn liền suy nghĩ một chút gật đầu nói. Thời điểm đụng tới cảm thấy rất mềm, sau đó đầu ngón tay có chút tê, rất kỳ diệu. Ngôn Mặc còn muốn tiếp tục giải thích, Quỳnh Nhân trực tiếp che cái miệng của hắn. Được rồi, có thể, cầu anh đừng nói nữa. Nếu còn nói thêm gì nữa, cậu sẽ trở thành lịch sử đầu tiên trên phát sóng trực tiếp chết vì mắc cỡ. Đáng sợ nhất là người khác chết rồi chính là kết thúc, cậu chết rồi còn phải cùng Diêm Vương gặp mặt à, bình luận đã điên rồi. Về phần bóng đen, à, không có ai quan tâm bóng đen, ta xem không dám thở dốc, ta chết rồi, ta ở trên giường xoắn suýt như giòi, mẹ ta còn tưởng ta rốt cục điên rồi, quá tốt quá tốt quá tốt, cái này có thể xem miễn phí sao? Ta chết ta sống, ta khóc ta cười, thời điểm ta nhìn hắn ấn môi lão bà thì dây dây của ta nổi lên nha, không biết tại sao mặt của ta thật là nóng, nhóm hảo bằng hữu ta trước đi vào tủ lạnh bình tĩnh một chút, anh chàng đẹp trai này không biết tên viết như thế nào à, rất vui được gặp gỡ. Tại một mảnh a sung sướng cùng ao sắc lang cùng giết ta đi bên trong biển bình luận, bóng đen càng ngày càng nhỏ, rốt cục hóa thành hư vô. Biết được Sở Đặc Vụ không có bản lĩnh giải quyết chuyện xảy ra đột ngột này, Quỳnh Nhân nhắn tin cho Thỏ Bông, nhờ nó nhắn cho tất cả bằng hữu nuôi máy tính trong nhà trên Weibo trực tiếp chỉnh sửa bức ảnh phù chú, đồng thời ẩn trang web. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học tập 3.000 phép thuật lấy mạng người sống. Trang web này không chỉ có bùa hiện thực, ngoài ra còn có rất nhiều chú thuật không ngoại lệ đều là nguyền rùa. Quỳnh Nhân cảm thấy loại quảng cáo phép thuật tà ác này dù là miễn phí hay bán với giá rẻ đều cảm thấy rất quen. Lúc trước bất kể là đổi vận thuật hay là đống tờ rơi trên tàu điện ngầm, hung thủ đều không có để lại vết tích để có thể lần theo, mà phép thuật không có nghĩa là công nghệ máy tính, nhóm nuôi máy tính trong nhà làm nóng người, đối Quỳnh Nhân bảo đảm, chỉ cần người này đăng nhập lại, bọn họ nhất định có thể theo đường truyền, tìm được địa chỉ của kẻ kia. Đây chính là dùng phương pháp khoa học kết hợp với phi khoa học để chống lại những kẻ xấu sử dụng công nghệ để quảng bá những lời nguyền rủa độc ác. Đặc biệt hơn nhiều nhóm bằng hữu thi đấu, đảo mắt 3 tiếng đã hết. Phần đoạn cuối cùng sau khi thu thập tất cả các manh mối chính là tập trung bỏ phiếu. Từ 10 người tham gia chương trình bỏ phiếu tuyển ra ai là luyện tập sinh bí ẩn. Lý Quỳ đọc quy tắc. Các luyện tập sinh sẽ tiến hành bỏ phiếu nặc danh, nếu như bình chọn luyện tập sinh giấu mặt bỏ phiếu chính xác sẽ được phần thưởng do tổ tiết mục chuẩn bị. Bỏ phiếu thất bại, luyện tập sinh sẽ cạnh tranh 3 cái diễn xuất tiêu chuẩn. Đạo sư cũng có thể tham gia bỏ phiếu, đạo sư chỉ cần bỏ phiếu chính xác liền có thể thu được phần thưởng gấp đôi. Lý Quỳ đọc xong, trợ lý nhỏ giọng nói, có thể hay không bị người cảm thấy chúng ta quá bất công với Quỳnh Nhân. Lý Quỳ thần sắc thản nhiên. Sẽ không, trên bản chất Quỳnh Nhân cũng không có cùng luyện tập sinh sản sinh cạnh tranh. Cho nên không đáng kể, huống hồ bất công thì thế nào, có liên quan đến quy tắc đạo sư, mỗi một điều đều đại biểu hắn đối ba ba tôn kính. Luyện tập sinh lần lượt từng người tiến vào gian phòng bỏ phiếu, Quỳnh Nhân là người vào cuối cùng. Bỏ phiếu rất nhanh kết thúc, Lý Quỳnh nhìn thống kê kết quả tuyên bố. Cố Mộng Tang thu được 2 phiếu, Quỳnh Nhân thu được 8 phiếu. Thật đáng tiếc, bỏ phiếu thất bại. Lý Quỳ, căn cứ quy tắc trừ đạo sư Quỳnh Nhân ra, 3 phòng phát sóng trực tiếp trong lần thu thập manh mối lần lượt là Cố Mộng Tang, Hạ Hồi, Miêu Chiết Ngôn. Chúc mừng mọi người tiến vào. Thần Quái 101, chung kết kỳ đầu tiên. Miêu Chiết Ngôn nhấc tay. Đạo diễn, luyện tập sinh bí ẩn thật sự rốt cuộc là ai? Lý Quỳ thần bí cười cười. Quỳnh Nhân đã sớm nói, cậu ấy biết luyện tập sinh đến cùng là ai, vậy hãy để cho Quỳnh Nhân đến giải thích cho mọi người có được hay không? Cơ hội lộ mặt nhất định phải để cho Quỳnh ba ba thần mến của hắn lên. Quỳnh Nhân gật gật đầu. Kỳ thực rất đơn giản. Luyện tập sinh bí ẩn thực ra là Cố Mộng Tang. Cố Mộng Tang chột dạ cười, Miêu Chiết Ngôn đầy mặt bị thương, hắn cầm thật chặt chiếc móc khóa nhân vật đóa lạc mình yêu thích nói. Tôi chính là cùng anh thảo luận qua luyện tập sinh là ai, anh gạt tôi. Cố Mộng Tang vò đầu, thi đấu mà tôi cũng không muốn a, Miêu Chiết Ngôn tự phát làm phụ họa. Tại sao là anh ta, chúng ta bỏ sót mấu chốt chứng cứ gì sao? Quỳnh Nhân, kỳ thực tôi đã nhắc nhở qua mọi người, manh mối trọng yếu ở gian phòng trên lầu 2. Miêu Chiết Ngôn, lầu 2 chúng tôi đã đi cũng mở ra cái hộp kia, còn có cái gì? Quỳnh Nhân, bức ảnh, là bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hướng mắt liếc nhìn, phát hiện không ai hiểu cái này thì có ý nghĩa gì, thất vọng thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi giảng giải. Thoạt nhìn trong bức ảnh có 10 người, kỳ thực người ở cuối cùng không phải là người thật, nơi đó có chiếc gương, người thứ 10 là trong gương phản chiếu ra. Tổ tiết mục cố ý xử lý qua, làm bức ảnh rất mơ hồ, các ngươi liền đem chi tiết này bỏ qua. 10 cái tên được sắp xếp theo số thứ tự cũng chính là một gợi ý cho mọi người. Ổ họa chữ họa có 8 nét, hắn chính là Vương Bát. Cùng Khương Diệc Minh đồng thời bị mất quyền thi đấu ổ họa, nghe đến 2 chữ Vương Bát, mặt đều tái rồi. Hạ Hồi chữ Hồi có 6 nét, hắn là Ngô Lục. Miêu Chiết Ngôn có 7 nét, hắn chính là Trịnh Thất. Nghe cậu nói ra thân phận tương ứng của từng người, tất cả luyện tập sinh đều lộ ra biểu hiện thì ra là như vậy, bọn họ căn bản không nghĩ tới phương diện này. Khương Diệc Minh chữ Minh có 11 nét, hàng đơn vị cùng hàng chục cộng lại lẫn nhau, sẽ biến thành 2, hắn chính là Tiền Nhị. Sử dụng phương pháp này, có thể từng cái tương ứng từ 2 đến 19 người. Cố Mộng Tang chính là luyện tập sinh bí ẩn, chữa tang vừa lúc là 10 nét. Mà dựa theo phương pháp xử lý như tên của Khương Diệc Minh, 10 cũng phải dùng 1 cộng thêm vào 0, đó chính là 1, hắn cũng là Triệu Nhất. Theo cách này, liền liền khớp với thực tế là chỉ có 9 người trong bức ảnh. Triệu Nhất, chính là, Trần Thập được hồi sinh, bằng chứng cũng có, Khương Diệc Minh tìm được bùa phục sinh ở tầng 1. Bùa phục sinh chỉ có liên quan với Trần Thập và Tiền Nhị. Vì sao lại ở trong phòng Triệu Nhất? Miêu Chiết Ngôn nghe hiểu. Bởi vì Triệu Nhất chính là Trần Thập sống lại, cho nên phục sinh phù ở trong phòng của hắn. Quỳnh Nhân gật đầu, bất kể là chương trình hay cốt truyện, chỉ luôn có 9 người, mà 10 người là cố ý của Lý Quỳ. Hoàn toàn chính xác, Lý Quỳ đi đầu vỗ tay. Nếu không phải chương trình có quy tắc hạn chế, tôi còn muốn đưa cậu nhiều phần thưởng hơn. Hắn tự mình đưa phần thưởng cho Quỳnh Nhân cùng Cố Mộng Tang, hộp cho được chế tạo bằng vàng. Cố Mộng Tang cũng không dám đi đón, Quỳnh Nhân ngược lại là hào phóng cầm qua, còn khen chiếc hộp cho làm ra rất dụng tâm. Bất quá, Quỳnh Nhân hỏi Cố Mộng Tang, anh tại sao muốn chọn chính mình? Cố Mộng Tang gãi đầu một cái. Bởi vì dù sao phòng phát sóng trực tiếp của tôi đứng đầu a, nghiêm chỉnh mà nói cậu là số 1, tôi là luyện tập sinh đệ nhất. Ngược lại cũng có thể tiến vào chung kết, coi như bị người phát hiện tôi là luyện tập sinh giấu mặt, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, cư nhiên không có một người đoán đúng. Số phiếu bình chọn cho Quỳnh Nhân cao đầu bảng, quả thực không khoa học. Cố Mộng Tang nghi hoặc mà hỏi, các ngươi tại sao lại chọn cậu ấy? Hắn vừa nhìn chính là đạo sư A, nhiều luyện tập sinh yên lặng không nói, đại khái là bởi vì ngày hôm nay bên người Quỳnh Nhân đã xảy ra quá nhiều sự kiện thần quái, cùng nhân vật Trần Thập ác linh trở lại trong lúc vô tình phù hợp đi. Đều rất không khoa học. Trên đường trở về, người đại diện luôn luôn từ trong gương chiếu hậu nhìn Ngôn Mặc. Khụ, Tiểu Ngôn A, người đại diện nói, ta còn không biết cậu làm công việc gì, trong nhà có anh chị em không, ba ba mụ mụ là làm công việc gì? Quỳnh Nhân, anh đây là muốn giúp tôi kết thân sao? Người đại diện, tiểu hài tử chớ xen mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Mặc cậu chớ để ý, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ngôn Mặc, không có anh chị em cùng cha mẹ công việc. Xem như là quản lý xí nghiệp đặc biệt lớn đi. Phó, Quỳnh Nhân vốn là không muốn cười thế nhưng cậu không nhịn được. Đến cửa nhà hai người, Ngôn Mặc vốn là muốn cùng Quỳnh Nhân nói mấy câu, mà ánh mắt người đại diện lấp lánh theo dõi hắn, cái bụng mập mạp chặn cửa. Ngôn Mặc đành phải về nhà mình. Quỳnh Nhân A, người đại diện bắt đầu khuyên bảo, hắn không có cha mẹ và huynh đệ thì muội cảm giác mệnh không quá tốt. Cậu cần phải thận trọng cân nhắc. Quỳnh Nhân, anh là đang mắng tôi sao? Yên tâm đi, tôi và anh ấy không phải loại quan hệ đó, hôm nay là bởi vì nơi quay chụp xảy ra vấn đề cố ý diễn kịch. Quỳnh Nhân đem sự kiện ngày hôm nay nói ra, người đại diện một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, Ngôn Mặc còn rất có bản lĩnh. Đâu chỉ có bản lĩnh, Quỳnh Nhân ở trong lòng nói. Như vậy cũng tốt, người đại diện yên tâm. Hắn là người có tiền, cậu muốn cùng người như thế ở chung, chúng ta không có quyền không có thế. Vạn nhất các ngươi tình cảm xảy ra vấn đề gì, ta và viện trưởng muốn cho ngươi chỗ dựa, đều chống đỡ không được. Nghe những lời như vậy, Quỳnh Nhân có chút không vui. Ngôn Mặc mới sẽ không ỷ thế hiếp người. Người đại diện trong lòng nhất thời hồi hộp, thái độ này có vấn đề, không giống bộ dáng không có chuyện gì. Đúng rồi, bộ phim mới của đạo diễn Vương Dược Thanh đã mời cậu rất nhiều lần, tôi cảm thấy được bọn họ thật sự rất thành tâm, gần nhất tôi cùng họ có gặp nhau vài lần. Vương Dược Thanh là một đạo diễn kỳ cựu trong giới, các tác phẩm của ông đều rất bình thường. Có thể thấy chất lượng về mọi mặt ở mức chấp nhận được nhưng rất bình thường. Mấy năm qua hắn lại như bỗng nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, bạo kịch một bộ tiếp một bộ. Hắn phi thường chú trọng lựa chọn diễn, hiện tại hắn có một bộ phim tiên hiệp muốn quay, nam chủ là Thụy Thú Kỳ Lân. Hắn cảm thấy được Quỳnh Nhân phi thường thích hợp nhân vật kia, vì để cho Quỳnh Nhân đáp ứng, trợ lý dưới tay hắn đã cùng Dương Phong làm gì quen rất lâu. Tôi không muốn quay phim truyền hình, cho dù tôi muốn anh cũng phải làm theo tôi. Quỳnh Nhân nhìn người đại diện có chút động tâm, vội vã khuyên bảo. Kỹ thuật diễn của tôi anh là người hiểu nhất, vậy nếu không có kỹ năng diễn xuất, tôi lại phải đi diễn phim truyền hình vai nam chính, sẽ chỉ để lại vết nhơ trong sự nghiệp của tôi thôi. Nhưng tôi nhìn cậu ngày hôm nay diễn rất khá. Người đại diện lần thứ hai cảnh giác, bộ dáng cậu mặt đỏ tim đập không phải diễn xuất sao? Quỳnh Nhân mặt không đổi sắc mò mẫm, tôi đó là bởi vì xấu hổ cho nên mặt đỏ tim đập, anh đừng suy đoán lung tung. Người đại diện bị cậu lừa gạt gật đầu nói, hảo, vậy tôi giúp cậu từ chối. Còn có, đêm sao hội tụ của Ái Khốc Tấn hàng năm sắp bắt đầu, cậu được mời còn cầm được giải thưởng. Quỳnh Nhân, âm nhạc thưởng, người đại diện, làm sao có khả năng? Cậu mới vừa hồng không lâu, giải thưởng âm nhạc sẽ không đưa cho cậu, đó là giải người mới xuất sắc nhất. Nước tốt, bất quá nói thế nào cũng là cái cúp, Quỳnh Nhân cũng không có gì không hài lòng. Thời điểm các luyện tập sinh biểu diễn trên chương trình, Thần Quái 101 hiện trường mời tới 100 vị khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu diễn vốn là dự định nửa đêm tiến hành, mà sau khi trải qua náo loạn ngày hôm qua, Lý Quỳ cảm thấy được làm người vẫn là kinh sợ một chút mới tốt, đem thời gian thay đổi thành 11 giờ. Miêu Chiết Ngôn nói, tôi bình thường biểu diễn cũng là nơi rất lớn, còn chưa có bao giờ hát cho ít người vậy. Cố Mộng Tăng ha ha cười lạnh, Miêu Chiết Ngôn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngày hôm qua bên trong tòa nhà xuất hiện nhiều sự việc thần quái như vậy, tuy rằng đều bị tổ tiết mục dùng nội dung vở kịch đặc hiệu che giấu đi, nhưng hắn tin chắc ngày hôm qua chính là quỷ nháo. Ai biết hiện tại đến cùng có bao nhiêu người? Quỳnh Nhân nhìn về phía đám quỷ hồn đông như chảy hội, một trận nghẹt thở, Ngôn Mặc nhẹ giọng nói. Cậu căn bản không sợ, cậu chỉ là nghĩ chính mình sợ. Sợ sệt thành quen, dù cho đã không còn sợ hãi, thì sự lo lắng vẫn sẽ gây ra khi gặp trường hợp tương tự. Ngôn Mặc âm thanh trầm thấp bằng phẳng, làm Quỳnh Nhân muốn chạy trốn chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu nỗ lực làm nhiều huấn luyện như vậy, dù bị dọa khóc cũng sẽ kiên trì xem phim ma, tất cả nỗ lực làm sao có khả năng không có hiệu lực. Quỳnh Nhân cảm thấy được chính mình bị thuyết phục, cậu mở chốt hai bên vòng cổ, để cánh sen rời đi làn da của cậu, nhìn bầy quỷ đọc thầm. Tôi không sợ, tôi không sợ, tôi không sợ. À, Quỳnh Nhân nghiêm túc cảm giác một phút chốc, thật sự tuy rằng vẫn có chút sợ nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Đặc huấn của tôi có tác dụng, Quỳnh Nhân đặc biệt hưng phấn, hảo kiêu ngạo, chống nạnh, Ngôn Mặc nhìn cậu thần sắc rất ôn nhu, các quỷ hồn mặc dù chỉ là vì Quỳnh Nhân mà đến, mà những người khác biểu diễn bọn họ cũng nghiêm túc vỗ tay khen hay. Rốt cục đến Quỳnh Nhân lên đài, làm đạo sư trên lý thuyết không có áp lực cạnh tranh, vì cân nhắc đến chuyện hút thêm fan, tất nhiên tốt nhất chuẩn bị một số tác phẩm biểu diễn có thể được yêu thích. Quỳnh Nhân vốn là cũng chỉ nghĩ như vậy, mà ngày hôm qua đồng phục quỷ nói làm cậu ý thức đến một chuyện, những hồn ma này mỗi ngày làm việc chăm chỉ để phục vụ các hồn ma khác đi luân hồi thực sự đều có nỗi khổ tầm riêng cả. Bọn họ một mực yên lặng thừa nhận áp lực của nội tâm, thủ vững trên cương vị, hoặc là phụ trách câu hồn, hoặc là phụ trách dằn vặt quỷ hồn, đem các tội nhân chiên dầu, băm nhuyễn, thái lát, nướng than, đổ sắt lên người phạm nhân. Nói chung, phi thường khổ cực, áp lực cũng rất lớn. Cậu muốn hát một bài hát. tái sinh chú. Thời điểm đó Quỳnh Nhân từ miệng Liễu Thanh Tuyền biết được mẫu thân lúc sinh chính mình liền chết, liền đặc biệt sáng tác bài hát tái sinh chú để bày tỏ sự đau buồn của mình. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tôi muốn hát một bài tái sinh chú cho người. Bên trong nội dung vở kịch vì gặp bạo lực học đường mà chết, trở thành ác linh trần thập. Quỳnh Nhân ánh mắt nhìn đến rất xa, các quỷ hồn bỗng nhiên ý thức được bài hát này có lẽ là đưa cho trần thập, nhưng cũng là đưa cho bọn họ. Quỳnh Nhân tại trong đám quỷ tìm, đồng phục quỷ liền đứng ở phía trước nhất, cậu đối với đồng phục quỷ mỉm cười, nhạc cụ điện tử thanh âm vang lên. Nam Mô A Di Đà nhiều đêm, tôi run rẩy đàn nhiều đêm. Thanh âm của cậu trong suốt kỳ ảo, chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy được đáy lòng buồn bực khủng hoảng hết mức vốt lên. Các quỷ hồn từ từ yên tĩnh, chăm chú lắng nghe hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 vị khán giả cũng đình chỉ vui cười và trò chuyện, bọn họ cảm thấy một loại bầu không khí trang nghiêm đến kỳ lạ, ca khúc bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh, làm cho bọn họ cảm thấy hồi hộp. Theo Quỳnh Nhân hát đến đoạn thứ hai, các quỷ hồn trên mặt biểu tình từ từ trở nên bình tĩnh nhu hòa. Liền ngay cả nhân viên đoàn kịch cùng tất cả khán giả đều nhận ra được bầu không khí trong sân cải biến, mà loại sửa đổi này nhượng tâm tình của bọn họ đều trở nên dễ dàng hơn. Ngôn Mặc nhìn thấy một mảnh nhàn nhạt kim quang từ trên trời giáng xuống, trên không trung xoay tròn vài vòng, nhẹ mà rơi vào trên vai Quỳnh Nhân. 60 tỷ người dân dưới địa phủ, bất kể là cư dân bình thường hay là nhân viên công tác, rất ít người có thể ở địa phủ sống đến mức hoàn toàn thoải mái. Một đời trước quá không tốt, đối với sau khi đầu thai sinh hoạt thường có sầu lo. Một đời trước làm ác, càng đối với chính mình tương lai sắp đầu thai vào súc sinh cảm thấy sợ hãi. Thập điện Diêm Quân cùng nhân viên công tác mỗi ngày đều vì các quỷ hồn có thể thuận lợi đi vào luân hồi phải cẩn trọng trọng mà công tác nặng nề đáng sợ như trong địa ngục. Bất kể là đem hóa thân tập trung vào trong gương, cho nên thần trí xảy ra vấn đề như Tần Quảng Vương, hay là vì để cho mình thở một cái, tại dương thế làm côn khúc diễn viên nổi tiếng Tống Đế Vương, hoặc là Diêm Vương mất ngủ đã lâu, cho tới bây giờ cũng không dám nghe album của Quỳnh Nhân. Cũng không phải bọn họ nắm giữ địa phủ, mà là địa phủ nắm giữ bọn họ. Địa phủ, là một nơi đầy oán hận thầm kín. Nếu có người có thể sử dụng tiếng ca, đem quỷ hồn khổ cực tạm thời làm dịu, làm sôi trào oán hận tạm thời ngừng lại, kia quả thật là đủ khiến trời cao tán thành đại công đức. Làm thần linh Diêm Vương cũng không tín ngưỡng bất kỳ thần linh, nhưng hắn giờ khắc này xác thực muốn đối nhân vật bí ẩn nói cảm ơn. Cảm tạ vận mệnh đem cậu ấy ban cho ta. Thần quái 101, phát sóng trực tiếp kỳ đầu tiên kết thúc, bản cắt nối biên tập rất nhanh được chiếu. Chỉ mất một ngày rưỡi mà lượt xem đã 100 triệu. Rất nhiều người đối với chương trình tạp kỹ này tôi xem không hiểu, nhưng tôi đã rất sốc. Lời nói của Ngôn Mặc trở thành hot trend trên mạng, được dân mạng điên cuồng nói chơi. Tôi đưa bạn một bình La Phai 582, tuy rằng niên đại mới một chút, nhưng tôi không thể tìm được loại nào lâu hơn. Tôi đưa bạn một tờ thông báo 750 điểm, tuy rằng điểm là chênh lệch một chút mà bài thi trên đề cũng chỉ có nhiều câu như vậy. Yêu thương, Super Talk của CP Ngôn Mặc và Quỳnh Nhân đã được xếp hạng nhất, tuy rằng thứ tự là thấp một chút mà không có xếp hạng cao hơn, thân là CP phấn ta rất xấu hổ. Quỳnh Nhân trải qua, thần quái 101 điên cuồng thu được nhiều fan, độ thảo luận trên Internet cao nhất trừ cậu ra còn có Ngôn Mặc, cùng với Ngôn Mặc này đến tột cùng có bao nhiêu tiền ở ngoài, bất ngờ xuất hiện một cái đề tài. Quỳnh Nhân siêu độ, có bạn trên mạng phát hiện chùa miếu thời điểm làm pháp sự mở nhạc bây giờ còn thêm bài hát của Quỳnh Nhân. Tái sinh chú, đây là nghiệp vụ năng lực chiếm được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành sao? Hắn đem cái tin tức này sau khi phát lên mạng, mọi người dồn dập biểu thị bọn họ nơi đó chùa miếu siêu độ cô hồn dã quỷ thời điểm cũng phát bài hát của Quỳnh Nhân bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tiểu phát thanh viên đi phỏng vấn một chút các hòa thượng hỏi bọn họ tại sao muốn dùng. Tái sinh chú, do một thần tượng biên soạn ra, hắn thậm chí cũng không phải tín đồ đạo Phật, mấy năm qua không ít hòa thượng nổi tiếng trên mạng, có phải là muốn cọ cái nhiệt độ? Kết quả cuối cùng nhận được một câu trả lời đặc biệt nhất trí. Dùng cái này là bởi vì siêu độ hiệu quả tốt, bọn họ dự định sẽ dùng tới, còn muốn Quỳnh Nhân đem. Kinh Kim Cương, cũng hát một khúc, nhóm bạn trên mạng đều không còn gì để nói, Quỳnh Nhân cái thần tượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao mỗi lần lên hot search đều đến kỳ kỳ quái quái. Không phải quỷ hồn báo mộng, chính là cùng Hồng Liên CP, hoặc là thổ hào xuất hiện muốn đưa đại trạch có sân trước rộng lớn cho. Hiện tại lại xuất hiện ca khúc của cậu ấy cơ thể siêu độ. Nói chung chính là ma huyễn, bất quá cũng có người bày tỏ đối Quỳnh Nhân chán ghét. Quỳnh Nhân chính vì soát Weibo, đột nhiên soát đến một cái video, bên trong có một cái khuôn mặt thường thường nam nhân trung niên lên án mạnh mẽ tiểu thịt tươi không cố gắng tăng tiến nghiệp vụ năng lực chỉ biết lấy phong kiến mê tín cùng nam si căng đan lẫn lộn. Quỳnh Nhân không nói, hắn nào có lẫn lộn, hắn đều là bởi vì duyên trùng hợp cộng thêm bị bất đắc dĩ. Hắn là ai vậy, hắn tại sao mắng ta? Chấm, người đại diện đi tới nhìn một chút cũng lộ ra không nói biểu tình. Đây chính là Vương Dược Thanh. Quỳnh Nhân khiếp sợ, hắn không phải rất thưởng thức tôi, lại nhiều lần đến mời tôi sao? Tại sao đột nhiên mắng tôi cũng bởi vì tôi cự tuyệt phim của hắn? Người đại diện, khẳng định chính là nguyên nhân này, Vương Dược Thanh người này tâm nhãn khá là nhỏ thích nói lời chua ngoa. Quỳnh Nhân tuy rằng không nói, ngược lại cũng không quá để ở trong lòng, fan hâm mộ của cậu đã cắn mốc 13 triệu nha trước khi tham gia. Thần quái 101, cơ hồ tăng gấp đôi, trong lòng cậu rất thoải mái. Ngược lại dưới bài viết của Vương Dược Thanh mắng cậu kia có rất nhiều người không chú ý thần tượng ngoài ý muốn biết đến Quỳnh Nhân thần kỳ tồn tại ôm tâm tình xem trò vui đến soát Weibo Quỳnh Nhân, kết quả vừa nhìn liền ở sóng gió ngược hướng An Lợi, Quỳnh Nhân quả thực muốn cảm tạ Vương Dược Thanh nha. Cậu lập tức đăng bài nói cảm ơn trên Weibo Quỳnh Nhân, cảm tạ Vương Đạo. Bức tranh là một câu đố có nhiều lời bình cùng nội dung. Từ đoạn video đạo diễn Vương mắng cậu, tôi cảm thấy cậu rất tuyệt sau khi đọc Weibo của cậu. Tôi đang theo dõi cậu cố lên, ngắn ngủi 4 chữ cùng một tấm ảnh cực điểm trào phúng thiếu chút nữa đem Vương Dược Thanh tức giận đến quăng ngã điện thoại di động. Tuy rằng hành động của Vương Dược Thanh khiến Quỳnh Nhân cảm thấy sinh khí mà cũng không thể không có duyên cớ bị khinh bỉ, huống hồ với bẩn cậu ác ý lẫn lộn nam si căng đan cũng hơi quá đáng, kia rõ ràng là cậu và hàng xóm vì chính nghĩa mà diễn kịch. Vương Dược Thanh không cam lòng yếu thế, nhảy vào lôi video hậu trường của Hoa Đào Phiến, ra, trong đó có phần diễn giải và đánh giá của Quỳnh Nhân đối với hai nhân vật nguyên mẫu Kim Tuyết Thành và Từ Lê. Quỳnh Nhân lớn gan suy đoán, hai người này đời sống chân thực tình cảm có lẽ có tiểu nhấp nhô, mà chẳng hề như Hoa Đào Phiến, bi tình như vậy, hơn nữa Từ Lê tính cách rất hoạt bát, chẳng giống bên trong Hoa Đào Phiến, thâm trầm như biển, cậu lớn gan suy đoán tác giả cũng không phải là Từ Lê càng không thể là Kim Tuyết Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dược Thanh lập tức ở trên Weibo cảm xúc mãnh liệt phê bình, Vương Đạo đang nhìn ngươi, hiện tại rất nhiều tiểu thịt tươi căn bản không xem tư liệu, đối các tiền bối không có một chút biết rõ, liền bắt đầu nói ẩu nói tả. Bên trong, Hoa Đào Phiến, Trần Đào và Tống Vân Thành tình cảm đặc biệt nhấp nhô, mà nhận thức hai vị nguyên mẫu cũng từng biểu thị nói, hai vị này chi gian luôn có một loại sốt ruột thảm thiết lẫn nhau dàn vặt bầu không khí. Lẽ nào một tiểu thịt tươi so với chân chính nhận thức hai vị nguyên hình trả lại bọn họ? Theo ta được biết thời điểm Kim Tuyết Thành qua đời tiểu thịt tươi còn không có sinh ra đi. Quỳnh Nhân sau khi nhìn thấy điều này càng ngày càng không nói. Cậu lập tức vào nhóm chat gia đình tương thân tương ái phát một tin, thành viên là Tống Đế Vương, Quỳnh Nhân, thư ký Kim, nỗ lực làm giàu thư ký Kim, có người mắng ta. Hắn nói ta không biết ngươi, nói ta đối với ngươi không có một chút biết rõ liền nói ẩu nói tả. Hu hu hu hu, Quỳnh Nhân suy nghĩ một chút lại tăng thêm một tấm ảnh động miêu miêu rơi lệ. Thư ký Kim rất nhanh xuất hiện, thư ký Kim, cái nào rác thải nào bắt nạt con trai bảo bối của ta. Ta cắn chết hắn, tin nhắn đã được thu hồi, thư ký Kim, là ai ăn nói linh tinh, ta lập tức xử lý. Quỳnh Nhân cười đến nheo mắt lại, bị người bắt nạt làm sao bây giờ, đương nhiên là trực tiếp gọi. Mẹ cách chương.